Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, tập thể được vòng. Đáng tiếc, mặc cho chân quyền giải thích như thế nào, toàn bộ chân phủ người, đều không ngoại lệ toàn bộ được đưa tới Giao Châu Phủ Nha. Thẳng đến cuối cùng làm rõ ràng vì sao bọn hắn chân gia sẽ bị mang đi thời điểm. Chân quyền bỗng nhiên trong lòng buông lỏng, bởi vì hắn cơ hồ có thể xác định cùng khẳng định. Giao Châu Phủ Khố bị cướp đi sự tình cùng bọn hắn một chút xíu quan hệ cũng không có. Nhưng quỷ dị chính là điều tra kết thúc về sau. Toàn bộ chân gia vẫn như cũ bị tạm giam tại Giao Châu Phủ. Viên Thuật cũng không có đem bọn hắn thả lại Thương Ngô Quận. Về phần là vì cái gì, ai cũng không rõ ràng. Bất quá rất nhanh liền có tin tức từ Viên Thuật trong phủ truyền ra. Thương Ngô Quận chân phủ nghe nói chúa công ngân khố bị trộm, nguyện ý quyên ra 300 vạn lượng bạch ngân cung cấp đại quân sử dụng. Hy vọng cái khác phú thương có thể thương cảm chúa công chi nạn, nhiều hơn quyên tư. Trong lúc nhất thời, chuyện này tại Giao Châu lại đưa tới sóng to gió lớn. Thời gian lại chuyển, toàn bộ Đại Hán thế cục càng thêm khẩn trương. Các đại chư hầu đều chú ý tới Ngọa Hổ Thành tứ đại mãnh tướng đến cùng cuối cùng sẽ làm ra quyết định gì, dù sao có quá nhiều thế lực thẳng đến Ngọa Hổ Thành hang ổ mà đi. Trở về thủ vẫn là tiếp tục. Đây là tất cả chư hầu đều muốn một đáp án. Từ ba đường chư hầu phái ra binh lực đến xem, nếu là tứ đại mãnh tướng không trở về phòng, như vậy Ngọa Hổ Thành khẳng định thất thủ. Đông Ngô, Phủ Thái Thú, Tôn Kiên gấp cùng cái kiến bò trên chảo nóng, một mực không ngừng đang đi tới đi lui, để thám tử lại đi nhìn xem, Ngọa Hổ quan đại quân thay đổi phương hướng không có, cơ hồ cách mỗi một canh giờ hắn liền muốn phái ra một thám tử. Đáng tiếc cuối cùng đạt được tin tức đều là Ngọa Hổ quan đại quân tại bốn vị mãnh tướng dẫn đầu hạ. Cơ hồ không có bất kỳ dừng lại, một đường chạy cự lực quan mà tới. Ai, nghìn tính vạn tính, cuối cùng là không nghĩ tới cuối cùng lại bởi vì Ngọa Hổ Thành mà mất đi tranh đoạt thiên hạ tư cách. Bọn hắn có lẽ đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Muốn cùng ta Đông Ngô, thật lâu. Tôn Kiên ngửa mặt lên trời thở dài. Tại hắn trong lòng, Đông Ngô lần này là thật nguy hiểm. Giờ phút này bọn hắn bên này đem nên làm đều làm. Tôn Sách, Chu Du, Chu Thái bọn người chủ lực đều là đi đến cự lực quan. Các loại cầu viện tin cũng phát ra. Sau đó hết thảy, liền nhìn tạo hóa, 10 ngày, nhiều nhất lại có 10 ngày. Đông Ngô là sống là vong liền sẽ có cái kết quả cuối cùng. Chúa công, an chớ vội, căn cứ suy đoán của ta, Ngọa Hổ Thành hiện tại chính là mặt ngoài động tác mà thôi. Tại thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối sẽ trở về thủ. Nhìn thấy Tôn Kiên như thế, Gia Cát Cẩn đứng lên ra, hắn một mặt bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều trong tính toán. Bởi vì hắn đã từ đường dây bí mật biết Ngọa Hổ Thành bên trong hiện tại chân thực thực lực. 4 vạn đại quân, Hoàng Trung, Ngụy Duyên, Trống Rỗng Trần Lưu Quận cùng Khai Phong huyện. Ngọa Hổ Thành, người lấy cái gì tại nơi này giả hung mãnh? Đây là Gia Cát Cẩn giờ phút này chân thật nhất ý nghĩ. Cho nên, hắn cho rằng tứ đại mãnh tướng khẳng định sẽ lui binh. Hồi phong, ai? Mặc dù ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thật, Tôn Kiên lần nữa thở dài. Lúc trước hắn nghe được Lưu Bị xuất thủ tương trợ, thậm chí liền ngay cả Tào Tháo, Đổng Trác bên này cũng phái ra đại quân thời điểm, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Vì thế hưng phấn tốt mấy ngày không ngủ, đồng thời hắn còn tận lực cho Đổng Trác trở về một phong mật tín, biểu đạt mình cảm tạ. Kết quả đây, Ngọa Hổ quan vẫn như cũ giống như là người điên, căn bản không để ý tới cái khác chư hầu động tác. Chúa công không cần lo lắng, hôm qua thám tử truyền về tin tức, Tam phương thế lực đại quân đã khoảng cách Ngọa Hổ Thành không đến 300 dặm. Đoán chừng ngày mai liền sẽ đại quân áp cảnh. Ta nhìn hắn Ngọa Hổ Quan có thể chống đến lúc nào? Gia Cát Cẩn khoát tay áo. Gia hiệu Tôn Kiên này lúc này lo lắng đều hẳn là dư thừa. Báo, báo, ngay tại Gia Cát Cẩn còn muốn cho Tôn Kiên nói chút gì thời điểm. Một truyền lệnh tiểu binh bỗng nhiên vội vã chạy vào đại điện. Thế nào? Thế nhưng là Ngọa Hổ Thành đại quân thay đổi phương hướng. Trở về thủ Ngọa Hổ Thành rồi. Thấy thế Tôn Kiên theo bản năng mở miệng. Hắn kỳ vọng nhất nghe được chính là tin tức này. Khởi bẩm chúa công, phía trước truyền đến tin tức. Lưu Bị dưới trướng đại tướng Đặng Mậu xuất lĩnh 50.000 đại quân tại Ngọa Hổ Thành hướng đông trăm dặm chỗ bị tập kích, chủ tướng Đặng Mậu bị trảm, đại quân tan tác mà chạy. Tiểu binh vội vàng nói ra vừa mới truyền về tin tức. Cái gì? Nghe được tiểu binh mang tới tin tức về sau, Tôn Kiên cùng Gia Cát Cẩn lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhất là Gia Cát Cẩn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên một mảnh trắng bệch. Cái này sao có thể? Là ai làm? Đặng Mậu thực lực không yếu, lại có 50.000 đại quân. Sau đó Gia Cát Cẩn đúng là đoạt tại Tôn Kiên phía trước mở miệng hỏi tuân. Ai biết ngay tại hắn mới nói một nửa, lại có một tiểu binh chạy vào đại điện. Báo, báo, Tào Tháo dưới trướng đại tướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai huynh đệ tại Ngọa Hổ Thành Nam ngoài trăm dặm bị tập kích. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên binh bại bị chém giết. 50.000 đại quân tổn thất 30.000 bởi vì chỉ có 20.000 tàn binh trốn hướng về phía Hứa Xương phương hướng. Tĩnh, cực độ yên tĩnh. Bởi vì giờ khắc này Tôn Kiên cùng Gia Cát Cẩn đã bị hai đạo tin tức triệt để kinh hãi. Bọn hắn nhất dựa vào đại quân đúng là bị tập kích. Hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Chẳng phải là nói hy vọng cuối cùng cũng phải tan vỡ. Báo, báo, đáng tiếc, sự tình xa xa không có kết thúc. Thời điểm then chốt giống như là nói như vậy. Thứ ba tiểu binh chạy vào. Khởi bẩm chúa công, tại Ngọa Hổ Thành phía bắc trăm dặm chỗ. Đồng Trác dưới trướng đại tướng Vương Ngạn Chương, Cao Hành Chu, Hoa Hùng ba người xuất lĩnh 10.000 đại quân bị tập kích. Trung Hoa Hùng, Cao Hành Chu bị trảm, chỉ có Vương Ngạn Chương may mắn đào mệnh, cuối cùng xuất lĩnh 40.000 tàn binh trốn về Lạc Dương. Phu phu, người tiểu binh này mới lên tiếng một nửa, Tôn Kiên liền đặt mông ngồi xuống trên ghế, giống như là đần độn đồng dạng, tam đại thế lực đại quân tại cùng một ngày bị tập kích, mà lại tổn thất nặng nề. Cái này... Đây là muốn trời vong Đông Ngô a. Tôn Kiên như thế, Gia Cát Cẩn thì là sớm đã đỏ trong mắt. Hắn trực tiếp xuống dưới bắt lấy truyền lệnh tiểu binh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Theo ta được biết, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên hai huynh đệ chính là võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 11. Thứ 12 tồn tại, làm sao có thể tùy tiện liền bị chém giết? Còn có Đồng Trác mới chiêu mộ võ tướng Vương Ngạn Chương. Cao Hành Chu đều là nhất đẳng võ tướng. So với Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên còn mạnh hơn. Còn có Hoa Hùng cũng là nhất đẳng mãnh tướng. Làm sao có thể binh bại mà chạy? Cái này, truyền lệnh tiểu binh kém chút bị lắc choáng. Hắn nhận được chính là những tin tức này. Về phần là thật là giả hắn cũng không biết. Bất quá lúc này, Đông Ngô thứ hai mưu thần Lỗ Túc một mặt hưng phấn đi vào đại điện. Chúa công, đại hảo sự, người còn chưa tới, thanh âm của hắn đã truyền đến. Đại hảo sự, thế nào đại hảo sự? Mấy đường chư hầu đại quân bị tập, Ngọa Hổ Thành đại quân không có nỗi lo về sau. Đại quân khẳng định sẽ... Ngay tại trong lúc khiếp sợ Tôn Kiên cùng Gia Cát Cẩn lập tức kinh ngạc ngẩng đầu. Hồi bẩm chúa công, Ngọa Hổ Thành đại quân thay đổi phương hướng trở về thủ. Lỗ Túc cũng không có chú ý tới hai người sắc mặt. Thập phần hưng phấn nói, Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngọa Hổ Thành đại quân rút lui. Làm sao có thể? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lần này, Tôn Kiên kiên định lắc đầu. Hắn tin tưởng Lỗ Túc khẳng định không biết vừa rồi ba đảo tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?